Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 742, đây chính là sinh hoạt. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, ếch. Không đúng, Trịnh Nhân bỗng nhiên ý thức được cái gì, đem Tả Y Nhân đưa tới điện thoại di động cắt đứt. Ừ, thế nào? Tả Y Nhân nghi ngờ. Hỏi, bây giờ là rạng sáng 1 giờ hơn. Trịnh Nhân rốt cuộc ý thức được một điểm này. Bất đắc dĩ nói đến. Lão chủ nhiệm Trần cái đó số tuổi. Cũng không biết có ngủ hay không. Nếu là ngủ nói, nửa đêm bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại. Nhất là vẫn là bây giờ loại này cực độ mệt mỏi tình huống. Có thể hay không bị hù ra đứng tim tới. Trịnh Nhân không thể nói. Vậy thì tìm Hoàng giáo sư đi, dù sao cũng không sai biệt lắm, chủ yếu là Trịnh Nhân không biết tỉnh viện có nhiều ít cao áp dưỡng khí thương. Có thể hay không chứa được nhiều như vậy cắt cụt sau khi giải phẫu người bệnh. Ừ, nhất định là không thể, nhất định phải hướng chung quanh bệnh viện, thị huyện lan truyền, loại vấn đề này phải xử lý tốt, cần rất sâu rộng mạng giao thiệp. Thậm chí cần tiền tuyến bộ tổng chỉ huy thống nhất cân đối. Phân phối, dẫu sao cao áp dưỡng khí thương loại đồ chơi này, giống như là hương bồng khê bệnh viện cũng chưa có. Hơn nữa người bệnh trị liệu chu kỳ dài, mỗi một gian cao áp dưỡng khí thương chứa người bệnh số lượng có hạn. Những thứ này đều là vấn đề. Trịnh trong lòng đặc biệt có ép đếm nhân biết mình không có biện pháp giải quyết cái vấn đề này. Cho nên hay là trực tiếp ném cho Thành Đô bác sĩ tương đối khá một ít. Hoàng giáo sư lúc này có thể ở kia. Trịnh Nhân đột nhiên hỏi đến. Ai biết, có thể tại giải phẫu phòng ngả ra đất nghỉ ngủ. Có thể ở trên bàn mổ. Dù sao tuyệt đối không thể nào về nhà. Đi phòng giải phẫu liền có thể bắt được hắn. Tô Vân nói khẳng định đến. Bất quá tham gia có mình giải phẫu phòng. Trịnh Nhân cũng không biết ở đâu. Tô Vân nói có lý. Đi phòng giải phẫu, để cho y tá hoặc là y tá trưởng tìm Hoàng giáo sư cũng có thể. Người ta là người trong tộc người. Tóm lại muốn so với mình quen thuộc. Tạ Y Nhân thu dọn đồ đạc, đem chủ nhiệm phòng làm việc sửa sang lại sạch sẽ gọn gàng. Ba người chuẩn bị đi phòng giải phẫu, nửa đêm trong hành lang. Trừ không có ánh nắng soi bên ngoài, hết thảy đều cùng mấy giờ, mười mấy giờ trước không việc gì khác biệt, tràn đầy người bị thương, người tình nguyện và y tá thỉnh thoảng đi tới đi lui. Vội vàng không thể tách rời ra, nha, đúng rồi, các người chờ ta một chút, Tạ Y Nhân từ Trịnh Nhân cầm trong tay qua hộp đựng thức ăn. Vội vàng xuống lầu, ngươi đoán nàng đi làm gì? Tô Vân nhìn Tạ Y Nhân hình bóng hỏi, không biết à, Trịnh Nhân hiển nhiên còn có chút mơ hồ. Chẳng qua là ánh mắt hận không được khảm ở Tạ Y Nhân trên bóng lưng. Rút ra cũng không rút ra được, thẳng đến Tạ Y Nhân ngồi thang máy xuống lầu, hắn mới khôi phục bình thường. Lão bản, ngươi nói giải Nobel sự việc, là thật sao? Tô Vân đột nhiên hỏi, hẳn là đi, Trịnh Nhân nói. Chi tiết cụ thể, muốn chờ Mơ Ha tiến sĩ đến tìm ta làm giải phẫu thời điểm gõ lại định một chút. Tô Vân cười một tiếng, nhìn vẻ mặt thật thà hiền lành Trịnh Nhân. Chân thực không thấy rõ phía dưới kia rốt cuộc là đa mưu túc trí. Vẫn là đơn giản thuần phác. Phùng Húc Huy như thế nào? Ta nghe nói đưa đến tỉnh viện tới. Trịnh Nhân hỏi, ừ, ta hỏi thăm một chút. Ở nơi này mặt làm giải phẫu, cơ kiện bị tổn thương, sau này đi bộ có thể sẽ rơi xuống điểm tật xấu. Tô Vân không quên chuyện này, nhàn nhạt nói đến, Trịnh Nhân có chút ảm đạm, cũng không tệ lắm, có thể còn sống trở về, cũng rất tốt, Tô Vân nói, Trịnh Nhân gật đầu một cái, ngoài cửa sổ đèn đuốc huy hoàng. Và trấn Nam Xuyên cái đó đen nhánh mưa đêm phảng phất hai cái thế giới. Hai người trầm mặc, trong lòng mỗi người suy nghĩ sự việc. Rất nhanh, Tiểu y nhân chạy trở về, đuôi ngựa thoáng một cái, trong tay xách hai cái túi, cho các người chuẩn bị đồ lót, một hồi đi phòng giải phẫu tắm, thay đi. Tạ y nhân đem túi giao cho Trịnh Nhân và Tô Vân. Nói đến, Trịnh Nhân cười hắc hắc cười, trên người đồ lót ướt nhẹp, đặc biệt không thoải mái, nhưng nếu không phải tiểu y nhân nhớ chuyện này, mình sợ là sẽ không nhớ tới. Vào phòng giải phẫu, Trịnh Nhân và Tô Vân mỗi người đi thay quần áo. Ta cảm giác được mình trên mình cũng thiêu một cổ cách đêm nhân bánh mùi vị. Tô Vân đối với Tạ y nhân nói sâu sắc cho là đúng. Ta khá tốt, Trịnh Nhân cũng không cảm thấy được. Nhưng tiểu y nhân dặn dò, đè làm cũng là phải. Tỉnh viện phòng giải phẫu tắm ngăn cách không thiếu. Điều kiện muốn so với ở Hương Bồng Khê mình đi thùng lớn bên trong đổ nước lọc mạnh trăm lần. Nơi này nước không thành vấn đề. Có thể giặt tắm nước nóng. Trịnh Nhân đơn giản cọ rửa một chút. Bên trái xương sườn gãy xương vị trí đau đớn tựa hồ kịch liệt hơn liền mấy phần. Sau khi bị thương 3-5 ngày là cục bộ ứ máu xưng nước thời kỳ cao điểm. Xưng nước cơ thể tổ chức chèn ép sườn gian thần kinh sinh ra đau đớn. Đây là Trịnh Nhân không cách nào tránh khỏi. Bất quá Trịnh Nhân phỏng đoán gãy xương đoạn bưng đối với vị đối với tuyến hài lòng. Mặc dù vẫn tồn tại dê da phát tính, vết thương tính huyết khí ngực có thể, nhưng cái này loại có thể đã cực kỳ nhỏ, chỉ cần mình không làm quá kịch liệt vận động là được. Loại này đơn thuần tính xương sườn gãy xương, chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chờ cốt phải mình bò qua liền có thể hết bệnh, không cần đặc thù chữa trị, tắm vội, thay mới đồ lót. Trịnh Nhân nhất thời cảm thấy tinh thần sảng khoái, đi vào phòng giải phẫu, trong hành lang gián đoạn có người nằm trên đất, qua loa dây kiện vô khuẩn giải phẫu y đang ngủ. Loại trạng huống này, Trịnh Nhân đã thành thói quen, phỏng đoán sấp xỉ một tuần trong thời gian, tỉnh viện phòng giải phẫu cơ bản cũng là như vậy. Nghe nói phía sau pha bác sĩ, y tá lục tục đi lên. Áp lực hẳn có thể giảm bớt một ít. Tô Vân nói đến, Trịnh Nhân có chút cảm khái. Tự mình tới đến tỉnh viện sau vẫn đang làm giải phẫu. Nhưng các loại bát quái, Tô Vân vẫn là biết rõ ràng. Giống như là ở thành phố Hải Thành nhất viện như nhau. Y tá trưởng, ngài chờ một chút. Tô Vân vừa nói, chợt thấy phòng giải phẫu y tá trưởng bóng người. Lập tức đem nàng gọi lại. Ừ, y tá trưởng có chút mất hứng, mệt mỏi tích lũy xuống, đã giống như là núi lửa vậy tùy thời cũng biết bộc phát ra. Nhưng nàng quay đầu xem, là Tô Vân, tức giận tiêu tán, nói, Tô bác sĩ à, chuyện gì? Tô Vân chạy chậm mấy bước đã qua, và y tá trưởng nói cao áp dưỡng khí thương sự việc. Trịnh Nhân cảm thấy Tô Vân có lúc thật vẫn rất tốt dùng. Chỉ cần hắn nguyện ý, có thể cùng vô luận trai gái, mỗi một người cũng có thể đối xử chân thành, nhưng tuyệt đại đa số thời gian, hắn cũng là một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ dáng vẻ. Nhìn để cho người muốn tát hắn, dặn dò mấy câu nói, Tô Vân cười một tiếng, trở lại Trịnh Nhân bên người, nói, cao áp dưỡng khí thương sự việc nói. Phòng giải phẫu hybrid giải phẫu lập tức xong chuyện. Tiếp theo nên chúng ta lên. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Lão bản, ta cùng ngươi nói. Lần này đi ra, xương chậu gãy xương tham gia xuyên tắc thuật ta cũng làm chán ghét. Bây giờ, thủ xuyên, cắt cụt giải phẫu vậy mau xem chán ghét. Tô Vân nói, còn sớm đâu, trở về ít nhất có mấy ngàn đài tiếp giải phẫu phải làm. Nửa năm bên trong, Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến, ta nhớ ngươi theo ta nói qua, bỏ mặc nói cái gì, chỉ cần cộng thêm đây chính là sinh hoạt, thì biết lộ vẻ được đặc biệt văn nghệ. Tô Vân vừa nghĩ tới mấy ngàn đài tiếp giải phẫu, làm được không có chút nào ý mới, làm được muốn ói trình độ, lập tức một mặt đắng chát, đây chính là sinh hoạt sao? Hừ,